Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 596, chương 596, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Philip kéo một cái miệng bày tỏ bây giờ. Đặc biệt không nói, mình huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm xây ở nơi đó. Cần hướng ngươi giải thích. Hừ lạnh một tiếng, không cùng Trương Hoa làm giải thích thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng sở dĩ tới đây, chẳng qua là vì xác nhận một chuyện mà thôi. Đêm qua, hai người kia đúng là thi triển R quốc âm dương thuật. Có thể cũng không có nghĩa là thì thật là R quốc người. Người Hoa tính cách có thể đặc biệt khó khăn suy nghĩ đây. Ban đầu hai nước đối chiến, cũng có thể có không ít phản đồ. Bây giờ vì sao không thể? Bất quá những thứ này cũng cùng nàng không quan hệ. Dù sao nàng đã xác nhận một chuyện. Đó chính là Trương Hoa trên người hai người tạm thời còn không nhận thấy được bất kỳ âm dương sư hơi thở. Điểm này tạm hãy yên tâm là tốt. Philip liền đi như vậy. Trương Hoa cũng là âm thầm chắt lưỡi. Đối mặt một vị thiên thánh, muốn nói không có nửa điểm khẩn trương là tuyệt đối không khả năng. Đừng quên, dầu gì đêm qua nàng là gặp qua Trương Hoa, khó bảo toàn sẽ nhìn ra một chút vật gì tới. Bất quá, chí ít bây giờ nhìn lại không có bất kỳ phát giác. Hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó, Trương Hoa tiếp tục bắt đầu mình giả danh lừa bịp cuộc hành trình. Mục tiêu của hôm nay rất đơn giản, chính là lừa gạt được mấy cái người huynh đệ đồng minh hội tín nhiệm. Cùng với thật tốt hỏi dò, Washington nơi này phân địa điểm và Nhà Trắng kết quả có quan hệ thế nào? Hắn có thể là đặc biệt thật tốt kỳ, kết quả sẽ là cái gì nguyên nhân để cho Philip một mực ở chỗ này? Đừng nói là một cái đơn giản đánh cuộc, muốn hủy ước vô cùng đơn giản, đánh giá chung quanh sau đó. Trương Hoa cuối cùng là và mấy người ngồi ở trên bàn trao đổi, không biết lần này Trương tiên sinh tìm chúng ta huynh đệ đồng minh hội làm gì. Hồi lâu, Nam Đao Sẹo đột nhiên mở miệng nói đến, giọng đặc biệt được ngưng trọng. Hắn đã từ Moose trong miệng hiểu được tình huống, Trương Hoa lại có thể chủ động hướng Moose yêu cầu tới huynh đệ đồng minh hội. Nếu nói là không có nửa điểm ý đồ, không khỏi cũng quá không thể nào chứ. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, ta nói ta là tới đây đi thăm du lịch nói, các người khẳng định không tin chứ. Một bộ khinh bạc dáng vẻ, hơn nữa trên mặt một tia cười khẽ, mặc cho ai cũng không tin Trương Hoa nói. Moose cũng là đàng hoàng dạy thái độ tới, cái này hai cái người Hoa tuyệt đối không phải mình tưởng tượng người đơn giản như vậy vật. Trương Hoa nhìn chằm chằm Nam Đao Sẹo, đối phương giống như vậy. Hai người đối mặt sau hồi lâu, Trương Hoa dẫn đầu phá vỡ yên lặng, mở miệng nói đến, Âu Châu 2-3 tháng trước sự tình phát sinh, các người hẳn nghe nói qua liền chứ. Trong giọng nói hơi có vẻ ngưng trọng, tựa hồ có việc lớn cùng Nam Đao Sẹo thương lượng như nhau. Đối phương khá có một chút kinh ngạc, sắc mặt ngược lại là không hiển lộ chút nào. Tỉnh dụi nói đến, dĩ nhiên, Âu Châu sự việc hôm nay ở đám người kia đổ dầu vô lửa dưới, đã truyền khắp toàn bộ trái đất. Nam Đao Sẹo có ý ám chỉ, khinh miệt cười một tiếng, không chuẩn bị quá nhiều ở cái gọi là đám người kia lên làm thương lượng. Trương Hoa có chút suy đoán, lại cũng không mở miệng nói ra, nhẹ khẽ than thở. Âu Châu giáo đình mới có thể và các người huynh đệ đồng minh hội tương đề tịnh luận chứ. A, sẽ dạy đình vậy mấy vị thần côn, mong rằng hướng và chúng ta huynh đệ đồng minh hội như nhau. Trừ giáo hoàng cái đó lão thần côn ra, còn lại đều là đống cặn bã. Nam Đao Sẹo phun một cái, tức giận nói đến, hiển nhiên, ban đầu giáo đình tín ngưỡng lần bố trí toàn bộ Âu Châu thời điểm, nhưng là có thể trấn áp huynh đệ đồng minh hội tất cả mọi người. Nếu không, hắn cũng sẽ không là bộ dáng này. Còn như Trương Hoa, chính là cười hắc hắc. Phải biết, có thể trấn áp huynh đệ đồng minh hội giáo hoàng, nhưng mà chết ở trong tay hắn. Nếu để cho Nam Đao Sẹo biết, không biết sắc mặt sẽ là biết bao khôi hài. Dĩ nhiên, đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Chiêu thức người vẫn là muốn chiêu thức. Coi như các người huynh đệ đồng minh hội thiên thánh nhiều đi nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được đám người kia? Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Sau đó chán trường nói đến. Nhìn qua, vào giờ phút này hắn đặc biệt được tang. Nhìn qua giống như xương đánh tỳ ba. Héo, còn như Nam Đao Sẹo. Dĩ nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Ánh mắt nhìn về phía Moose. Tựa hồ là ở hỏi thăm kết quả là chuyện gì. Dựa theo Moose giải thích. Hai người này không phải là ở R Quốc mang tới. Làm sao đề tài sẽ đi Âu Châu bên này phát triển. Những thứ này nghi ngờ thần sắc đương nhiên là rơi vào Trương Hoa trong mắt. Khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến. Tính toán một chút, cũng bất đồng các người đã ách mê. Khẽ khoát tay, tiếp tục mở miệng nói đến. Rất đơn giản, giáo đình bị diệt sự việc là có người âm thầm ra tay. Cũng không phải là ám hắc quốc hội người xuất thủ. Còn như tu đạo viện, càng không cần phải nói. Giống như nói nhắc tới tu đạo viện thời điểm, hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái Mặc Liên. Chắc chắn không có vấn đề sau đó lúc này mới phối hợp hừ lạnh một tiếng. Một bên Nam Đao Sẹo mấy đều là nghe được một ít mờ ám. Nếu như không có đoán sai, hắn nghĩa là tại giáo đình bị diệt thời điểm, trên thực tế còn có thứ tư phương thực lực ra tay. Diệt giáo đình, sau đó để cho nó hơn hai người gánh nổi. Mình im tiếng biệt tích. Nam Đao Sẹo càng nghĩ càng cảm thấy điểm này đi thông. Bởi vì là trong đó thật sự là tiết lộ không ít quỷ gì. Tu đạo viện và ám hắc quốc hội người làm sao có thể sẽ liên hiệp chung một chỗ. Nếu như không liên hiệp chung một chỗ, như vậy giáo đình làm sao sẽ bị diệt. Phải biết ban đầu giáo đình tựa hồ còn triệu tập qua không ít đại lão đã qua. Chính là vì trợ giúp giáo đình chém chết tất cả ám hắc quốc hội. Thậm chí nói chuẩn bị san bằng nó. Có thể không ngờ tới chính là giáo đình lại có thể mình bị diệt. Đây mới là nhất làm người ta cảm thấy hoảng sợ một chút. Nam Đao Sẹo chờ Trương Hoa mở miệng giải thích chuyện về sau. Dĩ nhiên, Trương Hoa hắn vậy nhìn thấy, sẽ như thế đơn giản như Nam Đao Sẹo nguyện. Không thể nào, hắn mới sẽ không như thế ung dung để cho Nam Đao Sẹo biết cụ thể cặn kẽ quá trình. Chẳng qua là không ngừng than thở, một mực ở nhấn mạnh một chuyện, tồn tại thứ tư phương, trên thực tế xác thực tồn tại cái gọi là thứ tư phương. Bởi vì là chính là Trương Hoa tự mình, hắn chính là cái gọi là thứ tư phương, bây giờ hắn là chuẩn bị dắt mình ra hồ sau đó lừa gạt. Nam Đao Sẹo chút là không kiềm chế được, sau hồi lâu mở miệng nói đến, Trương Hoa. Nói mau ban đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể diệt giáo đình tồn tại. Tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ mưu đồ. Tuyệt đối không nhỏ. Nói đến phần sau. Nam Đao Sẹo giọng phá lệ rất nặng. Có thể diệt người của giáo đình. Vậy nhất định có thể diệt huynh đệ đồng minh hội. Cho nên hắn vội vàng cần phải biết ban đầu giáo đình chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy. Mình mới có thể có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Huynh đệ đồng minh hội vậy mới có thể có đầy đủ thời gian đi đối phó. Trương Hoa cũng không nghĩ tới. Nam Đao Sẹo phản ứng lại có thể sẽ như thế mãnh liệt. Tuét miệng cười một tiếng mở miệng nói đến. Không việc gì. Chính là ban đầu bọn họ tổng cộng mười mấy người. Đánh lên giáo đình trong bí cảnh. Phá hủy giáo đình tín ngưỡng mà thôi. Trương Hoa lúc nói sắc mặt đặc biệt được ung dung, tựa hồ ở giải thích một kiện đặc biệt bình thản sự việc vậy. Có thể những thứ khác nghe được mấy vị, chính là sắc mặt biến hóa quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https.

thuật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.